Đây là lần yêu đương đầu tiên của anh, hơn nữa đối tượng lại là người mình đã thích lâu như. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net